Ngạo Thế Đan Thần, chương 2385, cầu giải độc. Góc truyện audio.com, GT, Vĩnh Sinh Tiền Trang lão giả đột nhiên cảm thấy chính mình nhìn nhầm, nếu là đối phương thật sự liền thắng ba chàng, bọn họ có thể muốn bồi không ít. Đương nhiên, bọn họ Tiền Trang thường nổi, bọn họ tới chỗ này đánh cược cũng chỉ là tập hợp tham gia trò vui mà thôi. Không thành vấn đề, chỉ mong ngươi có thể thành công. Ông lão kia lấy ra một tờ đặc chế mảnh ngọc, mặt trên viết một ít tự. Chỉ cần ngươi thật sự thắng, tấm này mảnh ngọc cũng sẽ biến thành màu đỏ, cũng có thể đi chúng ta Tiền Trang lĩnh 1 tỷ ngọc tiền. Được, Trầm Tường cười hì hì nhận lấy, tiếp theo sau đó ở chỗ này đi dạo. Hắn đột nhiên phương ra quầy hàng, nơi này rất náo nhiệt hơn nữa bày ra rất nhiều kỳ nguyên đan. Vì cho lần này thiên đạo thịnh hội trợ hứng, phương gia chúng ta lấy ra 10 hạt thiên giai thượng phẩm kỳ nguyên đan đến bán đấu giá. Này người nói chuyện chính là Phương Đại Tề. Trầm Tường nhìn chung quanh, sau đó đi tới một cái không ai địa phương, lặng lẽ biến hóa dung mạo, lại đi Phương gia quầy hàng. Không sai, hắn chính là muốn đi tìm cha Phương gia nguyên lão ra tay đem hắn phong ấn, trong lòng hắn nhưng là kìm nén nổi giận trong bụng. Thiên giai thượng phẩm còn bán đấu giá, các ngươi Phương gia thật sự cho rằng hiện tại chỉ có các ngươi có thể luyện chế kỳ nguyên đan sao? Trầm Tường đã biến thành một ông già, vừa đến cũng lớn tiếng nói. Các ngươi Phương gia kỳ nguyên đan nên xuống giá. Hiện tại có người so với các ngươi luyện chế đến cũng còn tốt, các ngươi dựa vào cái gì bán như vậy quý? Rất nhiều vừa muốn mua người, nhất thời đè xuống trong lòng mua kích động, trước bọn họ cũng nghe nói qua có người luyện chế ra kỳ nguyên đan, trong lòng đều cảm thấy này không còn là Phương gia độc nhất, Phương gia cũng không phải bán đến như vậy quý. Ngươi có chỗ không biết, cái kia Trầm Tường tuy rằng có thể luyện chế Phương gia chúng ta đặc biệt kỳ nguyên đan, nhưng hắn không có dược liệu, mà dược liệu chỉ có Phương gia chúng ta mới có thể trồng ra đến. Phương Đại Tề cười lạnh nói, có người đến khiêu khích cũng làm cho bọn họ phi thường khó chịu, nhưng ngày hôm nay là thiên đạo thịnh hội, bọn họ mặc dù lại thô bạo cũng không thể làm mặt của nhiều người như vậy đối với một ông già ra tay. Đây chỉ là các ngươi lời nói của một bên, ta tin tưởng không lâu sau đó, Trầm Tường sẽ lượng lớn luyện chế ra kỳ nguyên đan đến. Nghe nói hắn một lò có thể luyện chế ra 5 hạt đến, hơn nữa phẩm chất muốn so với các ngươi tốt hơn rất nhiều, ta xem các ngươi hiện tại là lo lắng đến lúc đó bán không được cho nên mới phải ở chỗ này mua đi. Trầm Tường lại nói, ngươi là đến gây sự đi. Phương Đại Tề cả giận nói, ta chỉ là muốn nói cho đại gia chờ thêm một quãng thời gian lại mua, miễn cho đến thời điểm cảm thấy thiệt thòi. Trầm Tường cười nói, ta chỉ là muốn giúp đại gia tiết kiệm ngọc tiền mà thôi. Trầm Tường nói xong, cũng đoàn người đông đúc, bước nhanh đi ra Hỏa Tôn Môn, Phương gia quả nhiên phái mấy người theo hắn đi ra, đều là một ít thanh niên, vừa nhìn liền biết là Phương gia con em trẻ tuổi, Trầm Tường trong lòng âm thầm nở nụ cười, sau đó cố ý đi tới ít người địa phương. Trầm Tường chạy đến nội thành biên giới địa phương, nơi này có một rừng cây nhỏ, hắn đi sau khi đi vào cười lạnh nói. Các ngươi theo ta lâu như vậy rồi, đến cùng có mục đích gì? Lão gia hỏa, ngươi là cố ý cùng Phương gia chúng ta không qua được. Góc truyện audio.com, hay là chê mệnh trường không muốn sống, lại dám tới tìm chúng ta gây sự, xem ngươi cũng chút thực lực này, cũng thật là không biết trời cao đất rộng. Trầm Tường nói ra, ta lấy cho các ngươi Phương gia quang minh lỗi lạc, không nghĩ tới lại cũng sẽ làm loại này tiểu nhân mới việc làm, các ngươi là đến trả thù ta đi. Các ngươi có loại cũng giết, bằng không ta nhất định sẽ đem các ngươi Phương gia chuyện ngày hôm nay nói ra. Ha ha, tài tin chuyện hoang đường của ngươi, đi chết ba lão gia hỏa. Một tên nam tử vọt lên, Trầm Tường một cái thuấn di, đi tới cái kia phía sau nam tử Cửu Tiêu Thần Kiếm dần hiện ra đến, quay về cổ bổ tới, ung dung liền đem đầu lâu chém xuống đến. Sau đó hắn lại thả ra hai cái không gian ràng buộc đem cái kia hai tên nam tử cuốn lấy, sau đó thuấn di đi qua vung kiếm chém giết. Giết chết bọn họ sau khi Trầm Tường đem bọn họ trên người gì đó cướp đoạt đi, đem thi thể ném vào sáng thế thần lô bên trong đốt cháy đi, lại rời xa nơi này, biến trở về Vân Phi người trung niên mộc có trở lại Hỏa Tôn Môn. Cái tên nhà ngươi, giết người thực sự là nhanh nhẹn, vừa nãy ba tên kia có thể đều là có không vùng đất thấp vị, nhìn bọn họ ăn mặc liền biết, lần này hẳn là theo trưởng bối đến mở mang hiểu biết, không nghĩ tới bị ngươi giết. Sở Hồng Tình cười nói, Trầm Tường thủ đoạn quả thật làm cho nàng cảm thấy bội phục, đặc biệt cái kia biến hóa thuật cùng với ẩn nấp bản lĩnh. Nếu là ta có đủ thực lực ta nhất định sẽ sấn hiện tại đem Phương gia san bằng. Trầm Tường bất đắc dĩ hít một tiếng. Các loại, chờ. Cái này thiên đạo thịnh hội sau khi kết thúc ta biết đi Phương gia phụ cận đi dạo, ta tuyệt đối sẽ không như thế buông tha bọn họ Phương gia. Lại muốn phong ấn ta. Làm Phương gia con cháu, mỗi người đều có sinh mệnh châu thả ở trong gia tộc, một khi chết đi, sinh mệnh châu sẽ có động tĩnh rất lớn, vừa nãy cái kia ba tên người thanh niên trẻ sinh mệnh châu cũng vỡ nát. chuyện này rất nhanh sẽ bị tham gia thiên đạo thịnh hội Phương gia trưởng bối biết được, đặc biệt Phương Đại Tề. Trầm Tường ở phía xa lặng lẽ nhìn kỹ Phương Đại Tề, nhìn thấy Phương Đại Tề cái kia trắng bệch sắc mặt, hắn cũng biết mình vừa mới giết chết 3 tên người thanh niên trẻ bên trong, khẳng định có thân phận phi thường không được. Cái tên này cũng quá ngu. Những kia thanh niên thực lực như vậy yếu, lại vẫn đem bọn họ phái ra đi giết người, này không phải tự làm tự chịu sao? Trầm Tường cười thầm, xem ra Phương gia không thể vui vẻ tham gia lần này thiên đạo thịnh hội. Sở Hồng Tình nói ra, vậy khẳng định là khá là người có thân phận tử tôn. Hừ, 3 tên kia vốn là muốn giết ta. Hơn nữa ta cùng Phương gia có cựu oán, chết rồi đáng đời. Trầm Tường nghĩ lại tới mình bị Phương gia vô tình phong ấn, không khỏi lửa giận dâng lên. Thiên đạo thịnh hội rất náo nhiệt, bày sạp rất nhiều, đủ loại đồ vật đều có, ra giao đấu chỉ có, còn có cái khác một ít tỉ thí tỉ như so với khí lực, so với hỏa diễm, so với băng hàn lực lượng, so với tốc độ, so với lực lượng sấm sét chờ chút, làm cho toàn bộ quảng trường trở nên rất ồn ào. Bên kia có một cái quầy hàng, có người nói chỉ cần đem trong quan tài băng người giải độc cũng có thể thu được 2 tỷ ngọc tiền. Có thật không? Đến cùng là cái gì độc lợi hại như vậy? Không biết, đi xem đi. gocchuyenaudio.com Ở trước đây, Trầm Tường cũng coi như là dùng độc cao thủ, đương nhiên, hắn phương diện giải độc cũng rất mạnh, hắn cũng liền vội vàng đi tới, nhìn 2 tỷ có được hay không kiếm lời. Qua sau khi Trầm Tường nhìn thấy mặt đất bày một cái thủy tinh băng quan, bên trong nằm một tên anh tuấn người trung niên, mà ở bên cạnh ngồi một tên cô gái mặc áo trắng, nàng hơi cúi thấp đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng, tấm kia tràn ngập u buồn mặt rất là mỹ lệ. Rất nhiều người tuy rằng đều ở xem cô gái này, nhưng cũng không dám nhìn thêm, bởi vì bọn họ đều từ này trên người cô gái cảm nhận được một luồng rất mạnh khí tức, cô gái này có rất sức mạnh đáng sợ. Mà Trầm Tường nhưng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn, hắn cái kia chừng ánh mắt cũng gây nên cô gái kia chú ý, cô gái mặc áo trắng khẽ ngẩng đầu, nhìn Trầm Tường một chút, sau đó lại cúi đầu xuống, nàng hàm dưỡng vô cùng tốt, bằng không Trầm Tường như vậy cái nhìn, nàng sớm tức giận. Cách chương.